Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2374, bỏ mặc cái gì kiểm tra. Tùy tiện làm, nữ giám đốc nhận được cấp trên cẩn thận đáp lời sau đó. Trong lòng kinh ngạc, bất quá mặc dù muốn không hiểu, nhưng hay là trở về đến khoa cấp cứu, mặt lạnh nói đến, chờ một chút. Huệ quản lý muốn đích thân đến thăm ngươi. Quản lý, ta không làm. Người bệnh cẩn thận nói đến. Ta mới vừa rồi cùng bác sĩ giải thích. Cảm ơn ngài chiếu cố. Ta không thể lại cho ngài thêm phiền toái. Quá nhiều công tác, cuối cùng cũng không làm thời gian quá dài liền bị sa thải. Cũng cùng nàng luôn là cảm thấy lòng trước khu không thoải mái có quan hệ. Nhà ai muốn thật tốt để một cái như vậy sấm ở bên người đâu. Vạn nhất làm việc, một cái đứng tim phát tác, người trực tiếp mất, chuyện này đi nơi nào nói phải trái. Người bệnh cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Bản thân chỉ là một công việc tạm thời. Có thể mang nàng xem bệnh chính là trời lớn tình cảm. Một điểm này nàng hiểu, ôm một đường hy vọng. Hy vọng có thể ở 912 xem hiểu được để là bệnh gì. Nhưng mà lần này liền 64 xếp mạch vành CT cũng làm. Vẫn không có kết quả. Nàng vậy rất là không biết làm sao. Có lẽ đây là số mệnh. Cả đời mệnh khổ. Lão công chết sớm. Mình cù cưa một cái đứa nhỏ lớn lên. Nghiêng nghiêng người cũng không cho lực. Lại không ngừng bị bệnh. Nghĩ đến đây cái. Người bệnh liền khổ não, nàng cúi đầu, nhỏ giọng vừa nói, thanh âm rất thấp, tựa hồ người bệnh sợ thanh âm quá lớn, chọc giận ai như nhau. Chúng ta thương lượng một chút, tình huống có chút đặc thù. Trịnh nhân mỉm cười và nữ giám đốc nói đến, đồng vị làm kiểm tra thời gian có chút dài, chi phí cao, tạm thời thành tựu thứ hai mục chọn. Ta và tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm liên lạc qua. Đi làm một cái vận động bàn là thí nghiệm. Thì có thể có kết quả. Nữ giám đốc ngẩn ra. Nàng vậy không xa cầu trước mình ý tốt có thể được đầy đủ tặng lại. Đó là một cái nghèo liền ăn một bữa thịt cũng phải cẩn thận suy tính công việc tạm thời. Bên ngoài thuê người nhân viên. Có thể cho mình chỗ tốt gì. Chỉ hy vọng chớ cho mình thêm phiền toái cũng đã rất khá. Nàng khẽ cau mày, vốn có chút lạnh nhạt vẻ mặt tùng chút ít. Đúng như vậy, không phải tất cả bệnh ở động mạch tim người bệnh đều là mạch vành bị tắc nghẽn. Trịnh nhân rất nghiêm túc nói đến, vận động bàn là thí nghiệm mặc dù hơi đơn sơ một chút. Nhưng 80% có khả năng có thể điều tra rõ tình huống. Ngoặc kép. Nữ giám đốc nhìn Trịnh Nhân nụ cười, sinh lòng một cổ cảm giác vô hình. Ngài tới trong phòng, ta giải thích cho ngài một chút đi. Trịnh Nhân cười cầm nàng để cho vào thôi lão phòng khám bệnh. Thôi lão gần đây cũng không có đi làm. Phòng khám bệnh nhưng rất sạch sẽ. Chu Lập Đào mỗi ngày đều quét dọn. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, bắt đầu vẽ một cái tim hình vẽ. Lại ở phía trên vẽ ba cây động mạch vành. Đây là tim. Tim cung cấp máu là do động mạch vành để hoàn thành. Chúng ta ngày thường nói bệnh ở động mạch tim. Rất nhiều đều là động mạch vành hẹp hòi. Cơ tim cung cấp máu không hoàn toàn đưa đến. Trịnh nhân chậm rãi giảng giải. Quản lý và người bệnh chăm chú nhìn A4 giấy đồ. Nghe thật thà tiếng trầm thấp. Nếu như dùng con sông tới tỉ dụ, động mạch vành là lực lượng chủ yếu. Tiếp theo dinh dưỡng cơ tim chính là một ít nhỏ mạch máu. Mới vừa hình ảnh lên, người bệnh bản thân mạch vành là không có vấn đề, nhưng triệu chứng cũng rất rõ ràng. Nhất là công tác, mệt nhọc sau xuất hiện lòng trước khu đau đớn một điểm này. Ta vẫn hoài nghi chi nhánh nhỏ mạch máu bị tắc nghẽn. Động mạch vành nhỏ mạch máu nhỏ chức năng, chướng ngại tạo thành cơ tim thiếu máu, ở trên giường bệnh lại gọi chi làm tâm bẩn ích tổng hợp chứng. Có người bệnh điện tâm đồ có biến hóa, có điện tâm đồ không có thay đổi, tìm ích tống hợp chứng lấy phái nữ thi đỗ, nhất là tuổi mãn kinh sau phái nữ. Trước chúng ta nói phải làm đồng vị làm kiểm tra, là bởi vì là tỷ số chính xác càng cao một chút. Hoặc là dùng tuyến đại và đôi mật đạt mạc, tĩnh mạch trích sau lấy mạch vành chảy máu dự trữ phải chăng nhỏ hai thành tựu phán đoán nhỏ mạch máu. Chức năng dị thường giới hạn, nhưng rất lâu cần gốc acetin gan kiềm làm kích thích thí nghiệm. Cần mạch vành trích, không bằng vận động bàn là thí nghiệm tới được đơn giản hơn trực tiếp. Trịnh Nhân bắt đầu thao, thao bất tuyệt giải thích có thể vấn đề xuất hiện. Người bệnh và nàng quản lý cũng không nghĩ tới một cái bệnh ở động mạch tim lại vẫn có nhiều như. Vậy giải thích, cái gì tim ích tống hợp chứng? Trước kia cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua. Cái này bác sĩ nhỏ nhìn ngược lại là rất chuyên nghiệp. Trịnh Nhân giảng giải một lần, để cho quản lý mang người bệnh đi tìm Trương Lâm chủ nhiệm làm chẩn đoán chính xác. Trịnh bác sĩ, ta chờ chúng ta Huệ quản lý tới. Nữ giám đốc nghe hiểu Trịnh Nhân nói, nhưng là nàng nhưng nửa tin nửa ngờ. Tối thiểu mình từ trước liền chưa nghe nói qua loại này sự việc. Trước mắt bác sĩ trẻ có phải hay không lừa bịp mình chơi đây? Huệ quản lý vội vàng chạy tới, trên đường đánh vô số điện thoại, dùng nhanh nhất tốc độ cầm vị này ông chủ Trịnh lai lịch cho sờ một lần. Thời điểm không biết, còn có chút hủy khuất, nhưng mà cùng hắn đến 912 khoa cấp cứu bên ngoài thời điểm cũng đã không nghĩ như vậy. Ông chủ Trịnh, một tôn đại thần, bỏ mặc hỏi ai, lấy được trả lời đều là ông chủ Trịnh nói làm cái gì thì làm cái đó. Kia như vậy nhiều nói nhảm, hơn nữa quan hệ gần người hoàn nói cho hắn, nghiêm viện trưởng trước một trận đứng tim giải phẫu chính là ông chủ Trịnh làm. Người ta sẽ không lừa bịp ngươi tiền. Thứ nhân vật như vậy, coi như là không thể kéo gần quan hệ, vậy tuyệt đối không có thể đắc tội. Có lẽ mình nhân họa đắc phúc, kết giao liền vị này ông chủ Trịnh vậy nói không chừng. Huệ quản lý đứng ở khoa cấp cứu bên ngoài, chỉnh sửa một chút tay gắn, sau đó đi vào. Huệ quản lý, ngài tới rồi. Mang người bệnh đến khám bệnh nữ giám đốc rốt cuộc đến khi Huệ quản lý tới. Vội vàng chào hỏi, ông chủ Trịnh đâu? À, ông chủ Trịnh, nữ giám đốc trong chốc lát không muốn rõ ràng nhà mình quản lý đang nói gì. Trịnh Nhân, Trịnh bác sĩ, người ta là ông chủ Trịnh, người đâu? Huệ quản lý tức giận giải thích một câu. Ếch, trong phòng làm việc, Huệ quản lý đi tới thôi lão cửa phòng làm việc trước. Gõ một cái mở cửa, rất cung kính nói, ông chủ Trịnh, ta là chúng ta dịch vụ công ty Tuệ Mẫn. Huệ quản lý đi, ngài ngồi. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, thật trẻ tuổi à. Huệ quản lý trên dưới quan sát Trịnh Nhân sau trong lòng cảm khái một câu. Tuổi còn trẻ thì có địa vị học thuật liền sao? Mặc dù không tin, nhưng là hắn vẫn là duy trì tôn trọng. Huệ quản lý, ta cho ngài nói một chút. Ông chủ Trịnh, không cần. Huệ quản lý cười nói, ta không phải làm chữa bệnh, ngài theo ta dặn dò ta cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Ếch, Trịnh Nhân cau mày xem hắn, đây là yếu ly viện sao? Ngay cả một bàn là thí nghiệm đều không làm, vậy liền có chút tiếc nuối. Không được, mình lưu lại người bệnh điện thoại, chờ thêm hai ngày lại để cho chính nàng làm kiểm tra. Ngay tức thì, Trịnh Nhân đã có toàn diện tính toán. Ngài hãy nói phải làm gì kiểm tra xong. Tốt nhất như vậy, có thể rõ ràng chẩn đoán. Huệ quản lý vỗ ngực nói, công ty chúng ta gần đây lấy người là bản. Đối với nhân viên, dù là chỉ là bên ngoài mời, cũng phải cấp đầy đủ nhân văn quan tâm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân có chút không hiểu nhìn Huệ quản lý. Cái này một biện pháp, làm sao xem nghiêm viện trưởng lúc họp nói đây? Ngài cho một chẩn đoán phương thức, trực tiếp làm, ta khẳng định đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https